Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là con gái của trưởng giáo. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Phương Hàn đã lừa hai tên tu sĩ trường sinh bí cảnh của vô cực tinh cung, trấn áp được phệ hồn thánh thú và còn biết được một bí mật, đó là phệ hồn thánh thú này lại biết vị trí của Thiên Vũ Chi Khố, chính là cái bảo tàng mà Hoa Thiên Đô đang nắm giữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo khi mà hắn lúc này đã đến một cái thị trường của đại lục hỗn loạn. Thị trường của đại lục hỗn loạn dùng cấm pháp bao phủ màu nhũ bạch sắc, phàm là người tiến vào trong đó đều phải giao ra đan dược. Phương Hàn lạnh lùng nhìn qua liền phát hiện cái quang cháo hình trứng bao phủ trong phạm vi mấy ngàn dặm này tự nhiên là một kiện hạ phẩm đạo khí chói lọi, trừ phi là vạn cổ cự đầu trở lên, chứ không ai có thể cưỡng chế phá vỡ được nó. Phương Hàn thì đương nhiên chỉ cần vung tay là có thể phá vỡ, nhưng mà điều này không cần thiết lắm. Hắn vừa bay tới thì liền có hai tu sĩ chạy ra chào đón. Hai tu sĩ này thân mặc hắc y, trên ngực áo còn thêu một con kim long, vừa vặn cũng là nhân vật thần thông bí cảnh, trên mặt còn hiện ra vẻ ngạo khí, đều toát ra vẻ tài trí hơn người. Vị tiền bối này xin dừng bước. Tiến vào thị trường của phi thiên môn chúng ta, phải nộp một viên thuần dương đan để làm phí tổn, ai cũng không ngoại lệ. Một tu sĩ nhìn Phương Hàn, ngữ khí cũng không có vẻ là hống hách, trái lại hắn nhìn ra thực lực của Phương Hàn hơn xa hắn. Mở cửa đi. Phương Hàn lạnh lùng nói một câu rồi vung tay, một viên thuần dương đan rơi vào trên tay tu sĩ này. Tu sĩ này kiểm tra một phen, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái túi pháp bảo. Sau đó chỉ thấy quang cháo nhũ bạch sắc mở ra một khe, mời tiền bối. Phương Hàn gật đầu lách mình tiến vào trong thành. Hắn đã có được tin tức từ hai người La Ngân và Mạc Kim. Ở trong đại lục hỗn loạn này có vô số những thị trường giao dịch, đều thống nhất một loại đan dược là thuần dương đan. Trong đó có vài thị trường lớn nhất. Phương Hàn cũng biết thị trường phi thiên cũng được coi là rất lớn, có thể mua được rất nhiều linh dược quý hiếm và các loại bảo bối. Thậm chí còn có vạn cổ cự đầu chiếm được tài liệu cũng tới đây để hối đoái thần dương đan. Nhân sâm vạn năm thành hình, đã tu thành tinh linh, dùng để nấu thuốc thì có thể tăng cường 10 năm thọ nguyên. Một khối tinh thạch hư không bên trong ẩn chứa không gian chi lực, có thể luyện chế thành thánh phẩm, chữ vật pháp bảo, túi cản khôn, chỉ cần 10 viên thuần dương đan. Mau đến xem, thất diệp linh chi thảo là tài liệu tốt nhất để phối chế chú nhan đan. Một viên thuần dương đan một cây, có 400 cây tất cả, mau mau tới mua. Phương Hàn vừa vào trong thành thì một hồi không khí ẩm ý đập vào mặt, thật giống như đang tiến vào một khu chợ bán đồ ăn vậy. Khắp nơi đều là tu sĩ, mua bán pháp bảo tài liệu, mua bán dược liệu, co ke mặc cả, vô cùng lộn xộn. Một cỗ khí tức của Hồng Trần truyền ra. Địa phương giao dịch pháp bảo này tại sao lại không có chút quy củ nào thế này? Phương Hàn nhíu mày, cảm giác là còn kém xa so với Cửu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các ở huyền hoàng đại thế giới. Ba địa phương giao dịch pháp bảo đan dược đều rất là tráng lệ, như là thánh địa của tiên gia, há lại giống như chỗ này, tràn ngập tục khí. Lúc này có mấy tu sĩ nhục thân cảnh trông thấy hắn từ bầu trời hạ xuống, lập tức lấy ra một ít dược liệu, quay xung quanh hắn mà giới thiệu. Hừ, Phương Hàn không sợ người khác làm phiền, hắn phóng xuất ra một chút năng lực của thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, lập tức trấn khai đám người này. Trên thị trường xuất hiện một đám hỗn loạn nho nhỏ. Trong khoảng khắc bầu trời cũng xuất hiện vài tu sĩ hắc y bay xuống, liếc mắt nhìn Phương Hàn. Một tên tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trong đó, nhìn Phương Hàn một hồi, tựa hồ đang phỏng đoán tu vi. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận người này tu vi ít nhất cũng phải là trên kim đan. Vị tiền bối này có chuyện gì cần trợ giúp sao? Tài hạ là đệ tử chân truyền của phi thiên môn, Lý Tiếu. Tên tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh này khách khí nói. Ta muốn mua một ít dược liệu để luyện chế đan dược, dùng để đột phá bình cảnh của trường sinh bí cảnh. Ngươi biết nơi nào mua bán dược liệu không? Ta lần đầu tiên tới thị trường phi thiên môn này, cảm thấy nơi đây sao lại lộn xộn như vậy? Phương Hàn nói. Nguyên lai tiền bối là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, khó trách lại có khí tức cường đại như vậy. Tiền bối muốn mua một chút đan dược sao? Ở bên ngoài này không có thứ gì đáng để mua đâu, chỉ đành dành cho một ít tu sĩ cấp thấp giao dịch thôi. Không đáng để tiền bối liếc mắt, xin mời đi theo ta. Lý Tiếu một bên nói chuyện, một bên dẫn đường. Tu vi thần thông thập trọng, tùy thời có thể trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, chẳng khác nào là thái tử. Ở trong chư thiên rất được tôn kính, cho dù có ở trong vô cực tinh cung thì cũng được người khác kính trọng. Dù sao đệ tử, thân truyền của vô cực tinh cung cũng chỉ là thần thông thất trọng kim đan tiểu cự đầu, kém 3 cấp bậc so với thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Tiền bối, Phi Thiên Môn chúng ta liên hiệp ký một cái khế ước với 13 đạo môn Đông Phương trong đại lục hỗn loạn. Ở đây chúng ta có thể mua được hết thảy dược liệu chân quý. Phía trước là Phi Thiên Bảo Lâu của Phi Thiên Môn chúng ta. Phương Hàn đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên phía trước xuất hiện một tòa lầu các cao tới 13 tầng, khí thế uy vũ. Xung quanh tòa lầu các này mây mù bao phủ, tiên khí bức người, phóng đại quang hoa. Không tệ, ở đây còn có một chút khí tức của tiên đạo nữa à? Không tệ, ở đây còn có cả một chút khí tức tiên đạo nữa. Phương Hàn tiện tay ném 5 viên thuần dương đan vào trong tay của Lý Tiếu xem như là khen thưởng. Đa tạ tiền bối, Lý Tiếu vội vàng khom người nói. 5 viên thuần dương đan ở tại huyền hoàng đại thế giới cũng tương đương với 5 vạn đan dược bình thường, không phải là con số nhỏ. Tùy tiện nói 1-2 câu, dẫn đường mà được số đan dược này, quả thực là chuyện tình rất tiện nghi. Trong lúc nói chuyện thì Phương Hàn đã hạ xuống cái lò tòa Phi Thiên Bảo Lâu này. Tại cửa ra vào của tòa lầu có 2 tu sĩ đang khoanh chân ngồi đó, đều là cường giả thần thông thất trọng kim đan cảnh. Bất quá trong kim đan của bọn họ chỉ ẩn chứa có 5 loại thần thông, đều là thần thông căn bản nhất là ngũ hành thần thông, là loại tu sĩ kim đan nhược tiểu. Lý Tiếu, người mang người tới đây làm gì? Không biết Phi Thiên Bảo Lâu chỉ cho phép cường giả từ thần thông thất trọng kim đan trở lên tiến vào mua bán hay sao? Hai người này mở mắt quát hỏi. Hai vị sư huynh, vị tiền bối này chính là nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh rất cường hoành, bởi vì muốn đột phá tới cảnh giới vạn cổ cự đầu, nhưng lại thiếu vài loại dược liệu để luyện chế đan dược, cho nên ta dẫn hắn tới Phi Thiên Bảo Lâu để mua. Lý Tiếu vội vàng nói. Thì ra là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thất lễ, mong tiền bối đừng trách. Hai tu sĩ kim đan vội vàng nói, xin mời tiền bối. Phương Hàn uy vũ tiến vào nhưng trong lòng lại rất thư sướng. Ở trên đại lục hỗn loạn này, lực lượng nó áp đảo hết thảy, chỉ cần có đủ thực lực là có thể được người khác tôn kính. Phân biệt đẳng cấp hết sức là khắt khe, còn rõ ràng hơn nhiều so với huyền hoàng đại thế giới. Dù sao huyền hoàng đại thế giới còn phải nhìn môn phái và xuất thân. Tiến nhập Phi Thiên Bảo Lâu lập tức cảm thấy thiên địa rộng lớn, hiện ra không gian tịch mịch. Phương Hàn cũng không kinh ngạc lắm. Hắn đã sớm nhìn ra, thời điểm kiến tạo tòa Phi Thiên Bảo Lâu này không biết đã dùng bao nhiêu hư không tinh thạch. Bởi vậy mà mới có chứa không gian chi lực bên trong. Hơn nữa tòa Phi Thiên Bảo Lâu này bản thân nó cũng là một kiện pháp bảo hạ phẩm đạo khí, giống như bát bộ phù đồ vậy, nhưng uy lực thì còn xa mới bằng được bát bộ phù đồ. Nếu như Phương Hàn triển khai toàn bộ lực lượng của bát bộ phù đồ cũng có thể trực tiếp biến thành một tòa núi lớn, bên trong là tầng tầng lớp lớp không gian, tạo thành hiệu quả thần diệu gấp nhiều lần so với Phi Thiên Bảo Lâu. Bên trong tầng 1 của Phi Thiên Bảo Lâu đều trưng bày rất nhiều pháp bảo đan dược và tài liệu, rực rỡ muôn màu, còn có rất nhiều tu sĩ khí chất cao ngạo đi tới đi lui, ẩn hiện có chút hào khí của tiên gia, thật khác xa so với phường thị bên ngoài. Phương Hàn cũng phải âm thầm gật đầu. Ta muốn mua những loại dược liệu, vong yêu thảo, âm dương hoa, hợp hoan liên, cửu tiên đẳng, các người có không? Phương Hàn vung tay xuất ra dược đơn, ném cho hai tu sĩ kim đan, đồng thời còn cho hai tên tu sĩ kim đan này mỗi người 100 viên thuần dương đan. Đà tạ tiền bối. Hai đại cao thủ kim đan nhận đan dược nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi nói. Những dược liệu mà tiền bối muốn, mỗi một loại đều là linh dược hiếm thấy, thực sự rất khó có được. Nhưng mà mấy thứ dược liệu chúng ta có, thế nhưng giá rất mắc. Còn mấy thứ dược liệu khác thì phải tới phòng đấu giá cao nhất ở Phi Thiên Bảo Lâu. Thật sao? Về phương diện giá cả thì không thành vấn đề, các người cứ lấy dược liệu ra, sau đó tính xem bao nhiêu thuần dương đan. Về phần dược liệu khác thì các người dẫn ta tới phòng đấu giá Phi Thiên Bảo Lâu là được. Phương Hàn không hề để ý, hắn biết dược liệu cần để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan là phi thường quý hiếm, nhất định phải đấu giá mới mua được. Hắn cũng đã mấy lần tham gia bán đấu giá cho nên đối với việc này cũng dễ dàng. Được, chúng ta phải tính toán lại. Hai đại cao thủ kim đan gật đầu chuẩn bị thối lui. Đúng lúc này thì một âm thanh truyền tới. Chút dược liệu mà ngươi cần là muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan sau. Đáng tiếc cửu chuyển hoàn hồn đan cần có một đầu phệ hồn thánh thú để làm chủ hồn. Hơn nữa nhất định phải là vạn cổ cự đầu mới luyện chế được đan dược này. Lại có người am hiểu phương pháp luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cả kinh. Phải biết rằng Thương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc cũng không biết được pháp môn cụ thể để luyện chế, chỉ có Sở Nam Công Tử mới biết. Hắn xoay đầu lại thì liền thấy là một nữ tử. Nữ tử này thập phần thanh tú. Phương Hàn vận dụng ma nhãn để quan sát thì phát hiện sau đầu nữ tử này phát ra một đoàn ánh sáng giống như ánh sáng do tấm kính phản xạ, vô cùng mãnh liệt. Chính mình cư nhiên không nhìn thấu tu vi của người này. Thế nhưng tu vi của nữ tử này khẳng định không phải vạn cổ cự đầu, bởi vì hắn sẽ có cảm ứng khi mà vạn cổ cự đầu họ hấp thu nguyên khí tiền giới. Nhưng mà nếu như đạo hữu có hứng thú, ta có thể cung cấp mấy loại dược liệu này, cũng không cần phải tới phòng đấu giá. Không biết đạo hữu thấy sao? Những loại dược liệu này ở trong phòng đấu giá cũng rất khó mua. Nữ tử này chậm rãi đi tới, lúc này Phương Hàn mới nhìn rõ diện mục của nàng. Mặt dung tú khí, giống như là một đầu linh tước vậy, vô cùng linh động, nhưng thân thể thì lại toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Loại khí chất này có điểm giống như trưởng giáo của Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ. Không biết tại sao Phương Hàn có một loại cảm giác là nữ tử trước mắt này rất giống Phong Bạch Vũ. Hơi ngẩn người ra một lát sau đoán khôi phục thần trí. Cô nương, cô thực sự có những loại dược liệu này sao? Muốn bao nhiêu thuần dương đan, ta sẽ mua lại toàn bộ. Xin hỏi quý danh của cô nương. Ta gọi là Phong Giao Quang. Ánh mắt nữ tử này híp lại, cao thấp đánh giá Phương Hàn, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Nếu như đạo hữu thực sự muốn những loại dược liệu này, ta có thể cung cấp cho đạo hữu, nhưng mà ta muốn xin đạo hữu làm một việc. Phong Giao Quang, cái tên này tựa hồ nghe quen quen. Trong lòng Phương Hàn thủy chung mơ hồ, họ Phong, trường giáo chi tôn Phong Bạch Vũ của Vũ Hoa Môn ta cũng họ Phong. Phong Giao Quang trước mắt lại có vài phần giống Phong Bạch Vũ, chẳng lẽ thực sự có quan hệ với trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn ta? Trong đầu hắn lóe lên một vài suy đoán, nữ tử kia lại mở miệng. Đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Tốt, rất tốt. Phương Hàn hồi phục tinh thần lại, ta rất cần những dược liệu này, và thực là phải mất rất nhiều khí lực mới kiếm được. Phong cô nương, tự nhiên lại trực tiếp tặng ta, không biết là muốn làm chuyện gì. Vấn đề này khẳng định là không đơn giản. Quả thật là không đơn giản. Nói thật ta cũng muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Nó có tác dụng rất lớn. Ta đã chuẩn bị xong những dược liệu này, chỉ thiếu một đầu phệ hồn thánh thú. Ta nghe nói gần đây có một đầu phệ hồn thánh thú hung mãnh xuất hiện tại hỗn loạn giác. Đạo hữu có thể đi bắt cùng ta không? Khi chúng ta bắt được phệ hồn thánh thú thì sẽ cùng nhau luyện chế đan dược. Thế nào? Trên mặt của Phong Giao Quang hiện ra dáng vẻ tươi cười, nụ cười rất chi là ưu nhã. Bắt phệ hồn thánh thú, ta cũng không có bản lĩnh này. Phương Hàn nghe vậy liên tục lắc đầu. Nghe đồn phệ hồn thánh thú này không biết đã hủy diệt bao nhiêu môn phái. Hiện tại chỉ sợ đã tu thành bất diệt ma hồn, tương đương với cảnh giới bất tử chi thân. Hơn nữa nó vô cùng xảo trá, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng bị nó ám toán. Thật sao? Nếu như đạo hữu không nắm chắc thì tại sao lại đi thu thập tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan trước? Phong Giao Quang đột nhiên chuyển tới một cỗ thần niệm. Tương tự người khác không biết rõ đạo hữu, ta có thể cảm giác được thực lực của đạo hữu rất mạnh, trên người ngươi còn có khí tức của vạn cổ cự đầu, hơn nữa còn có đạo khí lợi hại, khẳng định có thể hàng phục được vệ hồn thánh thú. À, Phương Hàn liếc mắt nhìn Phong Giao Quang, một lần nữa vận dụng 3.000 ma nhãn quan sát nữ tử này, nhưng chỉ phát hiện ra một đoàn ánh sáng chói mắt từ người nàng, ngoài ra thì không thấy bất cứ thứ gì. Đoàn ánh sáng này cực kỳ thần diệu, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ không thể thẩm thấu vào. 3.000 ma nhãn của Phương Hàn có thể nói là thông suốt cửu u, nhưng cư nhiên không nhìn thấu đoàn ánh sáng này. Đoàn ánh sáng này rốt cuộc là thứ gì? Là một kiện pháp bảo sao? Không giống. Hình như là quang hoa của bổn mạng thiên địa pháp tướng thì phải. Rốt cuộc nàng ta đã tu luyện công pháp hay là có kiện pháp bảo cường đại gì? Phương Hàn liên tục quan sát mấy lần nhưng lại không nhìn ra nguyên thần chân thực hay là bổn mạng thiên địa pháp tướng của nữ tử này. Hắn không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Phong Giao Quang cô nương, có thể nói chuyện riêng được không? Phương Hàn phất tay, hai cao thủ kim đan của Phi Thiên Môn ngay bên cạnh nhìn nhau. Sau đó họ hiểu ý lui xuống. Họ đã nhìn ra, vô luận là Phương Hàn hay Phong Giao Quang thì đều không phải người họ có thể chống lại. Tốt nhất là bớt lò chuyện bao đồng. Sao vậy? Chẳng lẽ đạo hữu đã đáp ứng ta sao? Phong Giao Quang quan sát vẻ mặt của Phương Hàn, trên mặt vẫn hiện ra vẻ tươi cười. Không thể tưởng được là tại tinh cầu xa xôi ở đại lục hỗn loạn này có thể gặp được đồng mang, đồng môn. Giao Quang sư tỷ đã nhiều năm không ở trong Vũ Hóa Môn. Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam, Nam Vạn La, Bắc Giao Quang. Ta chậm chạp không tới bái kiến Giao Quang sư tỷ, hôm nay gặp mặt quả thực là duyên phận. Phương Hàn đột nhiên chuyển ra một cỗ thần niệm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Quả nhiên khi Phương Hàn chuyển ra cỗ thần niệm này, Phong Giao Quang lập tức bị nhọa dọa cho nhảy dựng lên, thật giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Trong nháy mắt khi Phong Giao Quang bị dọa cho nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng cũng bộc phát quang mang sắc bén trước này chưa từng có. Lập tức Phương Hàn có chút cảm giác trời đất quay cuồng, một đoàn ánh sáng âm âm nổ mạnh trong đầu hắn. Toàn bộ thế giới đều sáng rực lên, thật giống như mặt trời trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Ở bên trong đại thế giới này, toàn bộ đều là cực quang, tất cả đều là ánh sáng, mênh mông, khủng bố, tràn ngập cả vũ trụ. Phương Hàn lâm vào vô biên vô hạn hải dương ánh sáng không thoát ra được. Tất cả ánh sáng chiếu xạ lên người hắn, tựa hồ muốn hỏa tan thân thể hắn vậy. Đây là cái gì? Một tinh thần lĩnh vực sao? Ta tại sao lại đụng phải một kẻ biến thái cường đại như vậy chứ? Còn chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh mà cư nhiên cô đọng được tinh thần lĩnh vực của mình. Đây không phải là cũng cường đại như ta sao? Phương Hàn lập tức biết được đây chính là một tinh thần lĩnh vực. Trong nháy mắt này, Phong Giao Quang đã thi triển tinh thần lĩnh vực của mình, khiến linh hồn của Phương Hàn triệt để tiến vào trong đó. May mắn là pháp lực của Phương Hàn rất cao, cũng tu thành hai đại tinh thần lĩnh vực, bằng không đã sớm vẫn lạc, bị người khác triệt để khống chế tinh thần, tạm thời biến thành cái xác không hồn. Đêm dài vĩnh viễn, ma vực mênh mông, vĩnh hằng hắc ám, bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt hắn thi triển tuyên cổ ma vực của mình ra, khôn cùng hắc ám, thảm liệt, xảo trá và oán khí, thống khổ từ linh hồn quán tràn ra, trong nháy mắt đè luồng ánh sáng chói mắt này xuống. Ừ, tinh thần lĩnh vực, làm sao có thể? Ngươi còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, làm sao có thể tu thành tinh thần lĩnh vực? Trên thế giới này không thể có người giống như ta. Ở trong chỗ sâu nhất của đoàn ánh sáng vang lên một âm thanh, Hoàng Thiên Chi Quang, lồng lộng huy hoàng, đại tài vạn cổ, vượt qua nhật nguyệt, mình kính dương cao, thông suốt chu thiên. Một cỗ chú ngữ cổ xưa được ngâm lên, vang vọng ra từ chỗ sâu nhất trong đoàn ánh sáng. Sau đó đoàn ánh sáng này trở nên chói lọi, mãnh liệt gấp 10 lần. Phương Hàn lập tức cảm giác được cho dù có tuyệt phẩm bảo khí, trong nháy mắt cũng bị luồng ánh sáng này làm cho bốc hơi. Cho dù là hạ phẩm đạo khí thì cũng bị đả thương nghiêm trọng. Giờ khắc này hắn không dám chậm trễ, một mặt âm thầm phát ra ma chú, một mặt xuất ra lục tự chân ngôn của Phật môn. Lập tức tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại tinh thần lĩnh vực luân chuyển sử dụng, hợp thành lưỡng nghi âm dương, cấp tốc xoay tròn hạ xuống, xé rách màn sáng này. Soạt, luồng ánh sáng bị đẩy lùi như thủy triều. Trong tích tắc luồng sáng bị đẩy lùi, Phong Giao Quang lại vô cùng kinh ngạc. Tinh thần lĩnh vực của hai đại cao thủ giao phong trong sát na, tuy không phải là thần thông đối chọi, cũng không có bất kỳ pháp lực ba động nào, thế nhưng nó lại vô cùng hung hiểm. Song phương chỉ cần duy trì không được thì nhất định sẽ bị đối phương khống chế. Giao Quang sư tỷ, ta vẫn cho là trong Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Đô là người xuất sắc nhất, có thực lực mạnh nhất. Thật không ngờ tỷ tích xúc còn hùng hậu hơn cả hắn. Tinh thần lĩnh vực của tỷ tên gì vậy? Trên mặt Phương Hàn tràn ngập vẻ tươi cười, lại truyền ra một cỗ thần niệm, nhưng trong lòng đang giật mình không ngớt. Nếu không phải mình đã tu thành cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, sợ rằng hôm nay sẽ không chống lại được tinh thần lĩnh vực của đối phương. Phong Giao Quang này nếu như đặt trong huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối là người đứng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Hiện tại Phương Hàn cũng cảm thấy được là bản thân không có nắm chắc có thể đánh bại được nàng. Đương nhiên, với thực lực của bản thân là như vậy, mà không có tính cả Hoàng Tuyển Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, rồi bốn đại vạn cổ cự đầu, cộng với Bất Diệt Điện Phù và Hỗn Độn Đại Lôi Kiếm. Tóm lại, thực lực của Phong Giao Quang này trên cả Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất lúc trước. Đương nhiên, không phải là Yên Thủy Thiên của hiện tại. Yên Thủy Thiên hiện tại được Phương Hàn truyền thụ Đại Ngũ Hành Thuật, còn chiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí là Hận Thiên La Bàn, lại được tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, nhất định luyện thành bất tử chi thân. Người cũng tới từ huyền hoàng đại thế giới sau. Người cư nhiên biết Hoa Thiên Đô. Người thực là người Vũ Hóa Môn ta. Phong Giao Quang đứng thẳng lên, sắc mặt không đổi, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng thần khí rất nhàn nhã. Vừa rồi tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ của Phương Hàn cũng không tạo thành chút thương tổn nào với nàng, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng trói buộc mà thôi. Chỉ bằng điểm này liền thấy được thực lực của nàng đã siêu việt như vạn cổ cự đầu, thậm chí vượt ra khỏi nhân vật như Như Ý Tử. Tỷ thực sự là người Vũ Hoa Môn, Giao Quang sư tỷ ở Bắc Giao Quang. Phương Hàn rốt cuộc cũng xác định, hắn thấy nữ tử này rất giống Phong Bạch Vũ, là còn mang họ Phong và hai chữ Giao Quang nữa. Thế cho nên hắn muốn thử nghiệm một phen. Quả nhiên trong thiên hạ lại trùng hợp như vậy, nàng cư nhiên là một trong ngũ đại cao thủ đại chân truyền, giao quang của Vũ Hóa Môn. Trong Vũ Hóa Môn tổng cộng có 5 đệ tử nổi bật là Hoa Thiên Đô, Vạn La, Linh Tiêu, Giả Lam và Giao Quang. Phương Hàn biết rất rõ 4 người kia, duy chỉ có một người Giao Quang chưa từng gặp mặt. Cô nàng cũng chưa từng xuất hiện trong môn phái mà du lịch bên ngoài. Thế nhưng nói là du lịch bên ngoài, thực ra cái bên ngoài này nó quá xa rồi. Người đã là đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, vậy có chứng cớ gì? Phong Giao Quang nhướng mày, một cỗ thần niệm truyền tới. Ta ở tại Vũ Hoa Môn còn chưa bao giờ gặp qua ngươi. Đó là do Giao Quang sư tỷ đã rời khỏi Vũ Hoa Môn rất lâu. Không biết Vũ Hoa Môn ta dưới sự dẫn dắt của trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ càng ngày càng thịnh vượng. Phương Hàn ta mới nhập môn được 5 năm, nhưng mà chỉ cần Giao Quang sư tỷ trở lại huyền hoàng đại thế giới, lập tức có thể biết thanh danh Phương Hàn ta nổi cỡ nào, đứng đầu trong trưởng sinh dự khuyết bảng, chém giết đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn, tự tung tự tác, chuyển khắp chư thiên. Ta còn phải chứng minh gì nữa? Thế nhân cũng biết tên Phương Hàn ta, đâu cần ta phải chứng minh cái gì. Người mới nhập môn được 5 năm, tại sao lại có tu vi như vậy được? Ta không tin. Phong Giao Quang lạnh lùng nói. Ta ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ tu luyện 20 năm, được trưởng giáo Phong Bạch Vũ dùng thiên hoàng kính giải cứu ra. Phương Hàn nói tiếp. Chuyện này ở trong huyền hoàng đại thế giới thì không ai không biết. Nhưng mà Giao Quang sư tỷ làm sao lại tới được tinh vực hỗn loạn này vậy? Nơi này cách huyền hoàng đại thế giới rất xa. Nếu như không phải ta dùng hoàng tuyển đồ, căn bản không thể tới được đây. Hoàng tuyển đồ, người đã chiếm được hoàng tuyển đồ. Điều này có thể khiến ta tin người chính là đệ tử Vũ Hóa Môn. Không thể tưởng được lời tiên đoán năm đó rốt cuộc đã thành sự thực. Truyền nhân của hoàng tuyển đại đế thực sự đã đầu nhập Vũ Hóa Môn ta. Thần niệm của Phong Giao Quang kịch liệt chấn động. Lời tiên đoán gì? Để về bao nhiêu? Phương Hàn cũng âm thầm cả kinh, nhưng hắn cũng không có hỏi sâu về vấn đề này, mà lại hỏi tới vấn đề khác. Giao Quang sư tỷ đã mang họ Phong, ta xem tướng mạo của tỷ lại có vài phần giống trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ thì phải. Đúng vậy, ta là nữ nhi của Phong Bạch Vũ, bất quá ta không nhận lão làm cha. Phong Giao Quang tựa hồ rất không khách khí với Phong Bạch Vũ mà gọi thẳng kỳ danh. Ta đã tới gần vô cực đại thế giới này được hơn 10 năm, chính là vì tìm cơ hội giải cứu mẫu thân ta đang bị nhốt trong vô cực tinh cung. Thật vừa vặn, Phương Hàn ngươi là người của Vũ Hóa Môn ta, chúng ta là đồng môn. Ngươi có thể giúp ta hay không? Chỉ cần giúp ta bắt được vệ hồn thánh thú tu luyện, luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan để ta phục dụng, có thể khôi phục được trí nhớ từ thời viễn cổ, nhất cử tu tới trưởng sinh bí cảnh. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đoạt đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn, ta có thể khắc chế thiên hoàng kính của Phong Bạch Vũ. Phương Hàn cảm thấy rất kinh ngạc mà đồng thời cũng vô cùng trùng hợp. Chính mình đi tới hỗn loạn giác, ở vô cực đại thế giới không ngờ lại có thể gặp được đồng môn. Bắc Giao Quang đã rất lâu không xuất hiện, bây giờ ló mặt nàng họ Phong lại chính là con gái của Phong Bạch Vũ. Hơn nữa đạo thuật của nàng rất cao thâm, e là không thể tưởng tượng. Nhưng mà có thể gặp được đồng môn ở đây cũng coi như là chuyện tốt. Thế nhưng có một đầu phệ hồn thánh thú cũng chỉ có thể luyện thành 9 viên cửu chuyển hoàn hồn đan để cứu Phương Thanh Tuyết. Mặc dù Phong Giao Quang là đồng môn, thế nhưng không có cảm tình thâm hậu gì với Phương Hàn. Hắn há có thể vì nàng là con gái của Phong Bạch Vũ mà nhường lại đầu ma thú này. Đương nhiên, hắn không đề cập tới chuyện mình đã bắt được vệ hồn thánh thú. Ta hoặc là đệ tử, Vũ Hóa Môn đều rất coi trọng đại vị trưởng môn, nhưng tuyệt đối sẽ không có chém giết để cướp đoạt đại vị trong tay trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Ta cùng Hoa Thiên Đô có ước chiến, sau 5 năm nữa sẽ giao thủ để triệt để giết chết hắn, sau đó đại vị trưởng môn sẽ là của ta. Phương Hàn căn bản không tin khi nghe Phong Giao Quang nói là có pháp môn khắc chế được Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính là gì? Đó là bảo bối của Thiên Hoàng, một trong thượng cổ Tam Hoàng. Có được Hoàng Kính này, kính sáng dương cao, nhìn rõ chư thiên, không có chỗ nào là không thể điều tra, thậm chí tính trước tương lai. Có đồ vật gì mà có thể khắc chế Phong Hoàng Kính? Quả thực là không có. Hơn nữa để hắn cướp đoạt đại vị trưởng giáo từ tay Phong Bạch Vũ, cho dù hắn có hùng tâm ngập trời thì cũng cảm thấy là chưa đủ sức. Phong Bạch Vũ trong lòng Phương Hàn là một nhân vật thâm bất khả chắc. Đúng vậy, với tu vi của ngươi chỉ cần tấn thăng trưởng sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, đại vị trưởng môn nhất định có phần của ngươi. Phong Giao Quang tiếp tục truyền tới thần niệm. Nhưng mà ngươi là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, số phận đã chú định là ngươi không thể kế thừa đại vị Vũ Hóa Môn. Phong Bạch Vũ là ai, ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Ngươi ngàn vạn lần đừng có tin lời hứa của hắn. Năm đó hắn hứa cùng với mẹ ta, kết quả hắn đã bán rẻ bà. Phương Hàn ngươi, Cho rằng là ta không có khả năng khắc chế thiên hoàng kính sao? Sai bét. Trong cơ thể của ta có phong ấn khí linh của thiên hoàng kính. Không, phải nói ta chính là khí linh chuyển thế của phương thiên hoàng kính. Nhưng mà Phương Hàn, đạo thuật của ngươi đúng là rất lợi hại, tự nhiên cũng luyện thành tinh thần lĩnh vực, hơn nữa còn là hai cái. Xem ra ta thôi toán đúng rồi, hôm nay tới Phi Thiên Bảo Lâu, quả nhiên có thể tìm được người trợ giúp. Thôi toán đúng. Sau khi Phương Hàn nghe một câu này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Có trách là sau khi Phong Giao Quang xác định thân phận của mình, nói chuyện đã không hề cố kỵ, mà được bừa lộ ra rất nhiều bí mật. Dựa theo đạo lý, trong cơ thể nàng có phong ấn khí linh của Thiên Hoàng Kính là một thiên đại bí mật, không nên tùy tiện nói cho mình. Nguyên lai là nàng biết thuật thôi toán. Chính là vì Phong Giao Quang tính được mình sẽ tới, cũng không tạo thành uy hiếp với nàng, cho nên mới để lộ ra một ít bí mật. Nói như vậy thì những tu sĩ có thể tính ra 7 phần là đã không tầm thường rồi. Biết được thôi toán chi thuật toàn là dạng người thập phần khủng bố. Thôi toán chư thiên, việc ở trong tương lai thì chẳng khác nào là đảo loạn pháp tắc của thiên đạo. Trong chỗ tối tăm sẽ lọt vào sự cắn trả của thiên địa pháp tắc. Có rất nhiều kẻ là thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn tu vi cực cao, lĩnh ngộ không gian thời gian tạo vật bao gồm rất nhiều pháp tắc. Khi thôi toán tương lai, kết quả là tâm ma nổi lên, bị thiên địa pháp tắc cắn trả mà trực tiếp tử vong. Hiện tại Phương Hàn cũng không dám tùy tiện thôi toán, hơn nữa hắn không có pháp môn. Phong Giao Quang này có thể thôi toán và dự cảm sự tình, không thể nghi ngờ đó là do nguyên nhân trong cơ thể có khí linh của Thiên Hoàng Kính, có trách thực lực của nàng lại mạnh kinh khủng tởm như vậy. Giao Quang sư tỷ, lần này đồng môn chúng ta gặp mặt tại đại lục hỗn loạn xa xôi, có thể nói là tha hương ngộ cố chi, thực sự là việc đáng mừng. Phương Hàn trầm mặc một hồi rồi nói, chúng ta đã là đồng môn. Hết thảy mọi chuyện có thể từ từ thương lượng, không bằng trước tiên tìm một chỗ cẩn thận bàn bạc lại. Ta vừa vặn muốn đối phó với Sở Nam công tử của Bắc Đầu Điện chủ Vô Cực Tinh Cung. Tốt, ta vừa vặn muốn tới phòng đấu giá của Phi Thiên Bảo Lâu, nhìn xem có bảo bối tốt gì để mua hay không. Nghe đồn là có một ít tàn phiến của đạo khí, nếu như có thể mua được, sẽ trợ giúp ta phục chế bản thể Thiên Hoàng Kính. Phong Giao Quang gật đầu, Phương Hàn, ngươi cùng đi với ta nha. Hiện tại thân phận của ta là trưởng môn của môn phái Giao Quang trên đại lục hỗn loạn, cũng tạo ra được chút cơ nghiệp nho nhỏ. Nhưng trên đại lục hỗn loạn này, môn phái mạnh nhất chính là Thập Tam Phái. Họ liên hợp cùng một chỗ, nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Trưởng môn của Thập Tam Phái này đều là vạn cổ cự đầu, thậm chí có cả bất tử chi thân. Cho nên bọn họ có lực lượng chấn áp một phương. Nhưng chỉ cần ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan là có thể phá giải cái kén chi mê, đánh thức một phần trí nhớ viễn cổ của khí linh Thiên Hoàng Kính, đồng thời dễ dàng bước vào trường sinh bí cảnh. Đến lúc đó thì không tới 3 năm có thể sơi tái cả đại lục hỗn loạn này. Trong vòng 10 năm ta có thể bằng vào tầng tầng quan hệ mà chậm rãi tiến vào Vô Cực Tinh Cung. Mẹ của tỷ, chẳng lẽ là người Vô Cực Tinh Cung sao? Sao lại có quan hệ với trưởng giáo vậy? Phương Hàn hỏi. 3.000 năm trước, Vô Cực Tinh Cung phái thánh nữ đi ra huyền hoàng đại thế giới. Thánh nữ chính là mẹ ta. Sau đó bà lại phát sinh tình cảm với Phong Bạch Vũ, không lâu thì sinh ra ta. Thế nhưng sau này Vô Cực Tinh Cung biết chuyện đã phái người bắt mẹ ta trở lại. Phong Bạch Vũ lại không hề quan tâm. Thần niệm của Phong Giao Quang xen lẫn cả tiếng cười lạnh. Sau này khi ta biết chuyện cho nên bản thân liền khổ luyện thần công, sau khi tu tới Kim Đan liền chạy tới đại lục hỗn loạn này âm thầm gây dựng. Ta đoán được năm nay sẽ xuất hiện bước ngoặt, xem ra Phương Hàn ngươi chính là bước ngoặt trong đời ta. Giao Quang sư tỷ muốn duy trì đại nghiệp để ta phụ trợ, ta tự nhiên không thể xem thường. Phương Hàn gập đầu nói, toàn thời gian này ta muốn ở hỗn loạn giác tu luyện, hy vọng có thể tu thành trưởng sinh bí cảnh rồi mới trở về. Hoa Thiên Đô đã luyện thành trưởng sinh bí cảnh, nếu như ta còn chưa tu thành sẽ bị hắn áp chế. Phương Hàn, nghe ta nói một câu, tuyệt đối không thể tin Phong Bạch Vũ. Đại vị trưởng giáo của Vũ Hoa Môn không dễ tranh đoạt đâu, thân phận của ngươi quá đặc thù. Lời hứa của Phong Bạch Vũ nhất định là vì lợi dụng ngươi thôi. Phong Giao Quang lại truyền thần niệm tới, sau đó khoát tay. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Con nói nữa người cũng không tin. Nhưng mà năm đó mẹ ta được Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ điểm. Nếu như ngươi là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, tương lai gặp nạn, ta sẽ cứu một lần. Lời này rất tốt. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Phương Hàn âm thầm cười, nhưng mà nghĩ lại, nếu như Phong Giao Quang thực sự là khí linh của Thiên Hoàng Kính chuyển thế, chỉ cần một khi nàng bước vào trường sinh bí cảnh, thức tỉnh được trí nhớ viễn cổ của khí linh, thì liền sẽ có vô tận uy lực. Thì thôi. Sau khi hô lên một câu, Phong Giao Quang liền đi tới chỗ sâu ở trong Phi Thiên Bảo Lâu. Phương Hàn cũng đi ở bên cạnh, đồng thời âm thầm quan sát. Đi qua vài cái không gian thì trước mặt sáng lên, một cái phòng đấu giá cự đại hiện ra trước mắt. Người đây rất tất bật, đều ngồi trên từng cái ghế rộng, cùng đợi bảo vật được mang ra đấu giá. Phương Hàn nhìn lướt qua, người trong tràng này đều là nhân vật cường giả đã vượt qua thần thông thất trọng kim đơn cảnh. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc cho lắm, bởi vì chỉ có cao thủ kim đan trở lên mới được tiến vào phi thiên bảo lâu. Ở trong đại lục hỗn loạn này chỉ có cường giả thần thông thất trọng kim đan mới được xem như là nhân vật có thân phận. Nhưng Phương Hàn cũng phát hiện được một chút manh mối, đám cao thủ kim đan đều tu được rất ít thần thông, đại đa số là 5 loại, mà là thần thông đơn giản trong ngũ hành thần thông, lực lượng nhỏ yếu, hơn nữa rất khó tiến thêm, tiềm lực không lớn. Đây là vị trí của ta, ngồi xuống đi. Phong Giao Quang tới giữa trường đấu giá tìm được chỗ ngồi, chỗ này rất lớn, dài rộng cỡ 10 trượng, giống như một cái sân nhỏ. Hai bên chỗ ngồi còn có tấm màn lụa để che, thập phần hoa lệ, xung quanh bao phủ bởi mây mù. Phương Hàn cũng không khách khí khoanh chân ngồi lên. Nhìn đi, đó là trưởng giáo của Giao Quang Phái, Giao Quang Tử. Nàng ta rất không đơn giản, đột ngột xuất hiện vào 10 năm trước, ở trên hỗn loạn giác này thành lập Giao Quang Phái. Những năm này phát triển rất nhanh, xác thực đã bồi dưỡng được một đám đệ tử, hàng phục được một ít tán tu ở bốn phía. Hiện tại cũng gần đổi kịp thập tam môn của đại lục hỗn loạn rồi. Lần này không biết là mời tới vị tán tu nào nữa. Giao Quang Tử này gần đây làm ra náo động quá lớn. Trước đây ít năm đã đánh gần chết nhi tử của lão tổ Thiên Cương Môn. Thiên Cương lão tổ đã thúc giục phù chiếu muốn bắt nàng. Không ngờ lúc này nàng còn xuất hiện ở đây. Nhưng mà đạo thuật của nàng rất kỳ quái. Chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh nhưng Thiên Cương lão tổ cũng không thể bắt được. Đúng vậy. Thiên Cương lão tổ là nhân vật đỉnh phong, vạn cổ cự đầu, còn kém một bước tu thành bất tử chi thân. Thiên Cương môn cũng là một trong những thập tam môn của đại lục hỗn loạn, dưới tay có rất nhiều đệ tử kim đan, tuy nhiên còn không làm gì được Giao Quang Tử. Nếu như Giao Quang Tử này tu thành trường sinh bí cảnh thì còn mạnh tới cỡ nào? Tất nhiên là sẽ càng lợi hại hơn, bất quá thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Ta lại biết Sở Nam công tử ở Bắc Đầu Điện có vô cực tinh cung đang chú ý tới nàng, muốn cưới nàng làm tiểu thiếp, nhưng mà thế lực lớn nhất ở đại lục hỗn loạn này là vô tướng lão tổ của vô tướng tông cũng coi trọng nàng. Năm lần bảy lượt nghĩ biện pháp muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, ta nghĩ hiện tại nàng giống như đang ngồi trên đống lửa, cho nên lúc này muốn tổn hao đại lượng thuần dương đan để mua một chút dược liệu, luyện chế đan dược tăng cường thực lực ấy mà. Coi như bỏ qua vô tướng lão tổ, Sở Nam công tử lại chính là điện chủ Bắc Đầu Điện của vô cực tinh cung. Nghe đồn đã tu tới trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng, bất tử chi thân đỉnh phong, đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nghe đồn là nữ nhân mắn vừa ý thì không một ai trốn thoát cả. Cái này thì đúng, Giao Quang Tử dù có tu luyện ra sao cũng khó tránh ma chướng của Sở Nam công tử. Bất quá ta nhìn người nam tử mà Giao Quang Tử mời tới kia có khí tức rất mạnh, trái lại là một cao thủ. Cao thủ tới đâu, liệu đối kháng được với Bắc Đầu Điện vô cực tinh cung hay không? Nói cũng đúng. Nhưng nghe đồn Sở Nam công tử đã nạp vị tiểu thiếp thứ 2999 rồi. Không biết vị tiểu thiếp này tên gì. Mỗi tiểu thiếp của hắn đều là kỳ nữ đó nha. Phương Hàn vừa mới ngồi xuống thì lỗ tai khẽ động, 3000 mã nhãn âm thầm xoay tròn. Cư nhiên nhận được những lời đối thoại yếu ớt đang ba động. Hắn nghe thấy hết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.